Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104-1107 chương. Tiểu Hài Nhi Sơn Thần Bằng Hữu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sơn Thần Thổ Địa ở Cửu Châu Tiên Giới. Thập phần thường thấy, có rất nhiều trời cao thụ mệnh, thiên địa chức trách cùng thân, chính thống tiên nhân, mà có. Còn lại là sơn có linh, mà có tiên, thiên địa linh khí hội tụ mà ra. Bất quá sớm muộn gì, cũng sẽ được đến tiên giới sắc phong. Ở tiên giới thiên địa pháp điển bên trong có ghi lại. Phàm là đại địa nảy sinh linh loại, có được đặc thù bảo hộ quyền hạn. Bởi vì bọn họ là mỗi cái địa phương linh khí chúa tể. Nếu là bọn họ đã chết, nơi đó sẽ hoang vu đi xuống. Bởi vậy, cũng là bảo hộ người tu đạo tài nguyên, cần thiết phụng dưỡng thiên sinh địa dưỡng chi chính quy tiên nhân. Thanh y thiếu niên vị trí thánh thần nhị châu đâu, tiểu sơn thần giống nhau đều không tồn tại, bởi vì nhân khí quá tràn đầy nguyên nhân, có thể tự mình bảo tồn mà ra hoặc là thiên địa sắc phong loại này thần tiên. Cũng mỗi người thực lực cường đại, còn một bộ già nua bộ dáng, cho nên nhìn thấy cái này tiểu hài nhi, hắn nơi nào nghĩ đến sẽ là sơn thần. Nghe được đối phương tự giới thiệu, nhìn lại hắn một thân tiên linh chi khí, cứ việc cũng chỉ là luyện khí một vài trọng bộ dáng. Lại so với chính mình cái này gì đều không có cường quá nhiều. Cũng là chính quy thần tiên chi linh Nga, thư sinh chạy nhanh khom người ôm quyền nói, thất kính, cư nhiên là sơn thần lão gia gia, chỉ là ngươi dáng vẻ này, tiểu tử mới cho rằng chỉ là nhân gia hài nhi đâu. Đúng rồi, sơn thần gia gia vì sao khuyên ta rời đi? Phía trước có cái gì nguy hiểm sao? Thư sinh nói, có chút nhiều, kia tiểu hài nhi có điểm sao không kiên nhẫn, thịt tay nhỏ bãi bãi sau, bắt đầu giải thích nói, ta xem ngươi a. Có điểm sao thiên phú, nghe xong ngươi luận ngữ, ta cư nhiên có điểm tăng lên, lúc này mới ra tới giúp ngươi. Người bình thường, ta còn không muốn nói, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đi nho môn, này lên bờ phương vị cũng không đúng đầu, nơi này là đều châu cuối cùng một khối yêu vực nơi. Bên trong tất cả đều là yêu quái, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi như vậy điểm huyết nhục, đủ bọn họ ăn mấy đốn. Mà thiếu niên lang lại không thấy chút nào sợ hãi, ngược lại há mồm cười ha hà. Ha ha, nơi này thật là đều châu, thật tốt quá, ý trời, đều là ý trời, ta nhất định phải trở thành nho môn người. Ui ui ui, ngươi nghe ta nói chuyện không có, hiện tại quay đầu lại, thượng ngươi thuyền nhỏ, đổi cái địa phương lên bờ a. Hướng đông 10 vạn dặm, hoặc là hướng tây 10 vạn dặm, đều sẽ an toàn. Nho nhỏ sơ thần ra, một lòng thiện niệm xin khuyên. Thư sinh lúc này, cũng tựa hồ rốt cuộc nghe hiểu hết thảy. Cau mày, đôi tay tả hữu giao điệp một chút sau, mới vừa nói, sơn thần ra ngươi thả không biết. Thạch đầu tử ta từ đông phương thần châu, trải qua sóng gió hơn 100 lần. Mới vừa rồi thiên tùy ta nguyện, đến chỗ này, nếu là trở lên hành thuyền, bị thổi chạy làm sao bây giờ? Cho nên ta tương đương không tính toán nghe ngươi lời nói. Ai nha, ngươi có phải hay không hồ đồ? Nơi này đều là yêu, bọn họ sẽ ăn thịt người. Tiểu sơn thần, trong lòng quả thực tức điên, người này, thật sự là có điểm cổ hủ, thật là nho môn trời sinh môn nhân. Quả thực không thông suốt, bất quá, ở ngắn ngủn một cái hô hấp qua đi, sơn thần đôi mắt bỗng nhiên sáng, hắn nho nhỏ thân mình bay lên tới, vòng quanh thiếu niên vài vòng, ở cái này thạch đầu tử vẻ mặt nghi hoặc bên trong dừng lại sau. Mới vừa rồi không quá tin phục hỏi, ngươi nói, ngươi là chính mình dùng cái kia thuyền nhỏ phiêu 100 vạn lại đây, mà không phải cưỡi thuyền lớn, sau đó bên cạnh đem ngươi buông. Đúng rồi, xác thật chính mình tới. Ngươi biết ta vất vả lạp. Thạch đầu tử vẻ mặt đau khổ nói. Nói vậy mấy ngày nay, cũng thập phần tin tưởng vững chắc a. Chính là Sơn Thần tiểu gia gia, đã là vẻ mặt không vui. Thân mình nhất chuyển, xua xua tay nói. Ngươi người này, quá không thành thật. Trăm vạn hải vực, chính là luyện thần cao thủ, đều thực miễn cưỡng đi qua. Ngươi một chút tu vi đều không có, như thế nào có thể lại đây? Cũng thế, ngươi đi phía trước đi thôi, khiến cho các yêu quái ăn ngươi đi. Thư sinh thạch đầu tử, giờ phút này nhưng thật ra cười, hắn biết chính mình nói ra bực này lời nói tới, người bình thường căn bản sẽ không tin tưởng, cũng không thể tin tưởng, một cái phổ phổ thông thông người, chính là một cái thuyền nhỏ, trăm vạn hải vực, còn cùng sóng gió cạnh tranh, ai có thể tin phục. Cho nên, kế tiếp thạch đầu tử, bỗng nhiên đem đôi tay lưng đeo phía sau, có chút kiêu ngạo nói, Sơn Thần gia gia ngươi không biết, thạch đầu tử, cũng không phải là một người bình thường nga, nga, nói như thế nào, nho nhỏ Sơn Thần, đó là vẻ mặt mò, theo sát, thạch đầu tử thư sinh, đã tiếp tục nói, ta a, không phải một người, cũng không phải một cái linh vật, nhưng là căn cứ dưỡng phụ lời nói. Chính là cục đá sinh ra, dưỡng phụ nhìn đến thần kỳ, liền đem ta thu dưỡng, ngươi cũng minh bạch, Đông Phương Thần Châu, đó là đạo giáo thánh địa, trong thiên hạ, không người không tu tiên môn, nhưng ta thạch đầu tử, trời sinh tu không được tiên môn, vô luận là loại nào lực lượng, tới rồi trong thân thể của ta, đều sẽ biến mất không thấy, càng thêm thần kỳ chính là, ta không cần ăn, không cần uống, cũng căn bản sẽ không chết đi. Chính là này thân hình, còn ngạnh như là tiên đạo thần binh. Người bình thường thương đều thương không đến ta. Gì, trên thế giới này, cư nhiên có như vậy thần kỳ sự tình. Nho nhỏ Sơn Thần, vẻ mặt kinh ngạc, thư sinh thạch đầu tử. Giờ phút này đã đem đôi tay mở ra, rồi sau đó... Hắn đối với nho nhỏ Sơn Thần nói, Sơn Thần gia gia không tin, có thể thử xem, dù sao ta gặp được tối cao đạt tới hóa thần cấp bậc cao thủ. Đều lấy ta không có biện pháp đâu, ta đây đã tới, nho nhỏ Sơn Thần cũng không khách khí, trở tay chính là một đạo tiên linh chi khí, trực tiếp đánh vào thạch đầu tử trên người. Thần kỳ sự tình, cũng liền vào giờ phút này phát sinh. Sơn Thần tu vi so với thiếu niên không biết cao nhiều ít. Liền tính là lưu có thừa lực, cũng nên đem hắn đánh ra điểm đau xót tới. Chính là, đương hắn khí, chạm vào thiếu niên thời điểm, tựa hồ có một cổ đặc thù linh quang, ở thiếu niên trong thân thể lóe một chút. Kết quả, chính mình tiên linh chi khí, liền hóa thành vô dụng chi công, biến mất không thấy. Hảo thần kỳ, xem ta toàn lực một kích. Tiểu Sơn Thần hưng phấn một quyền đánh lại đây. Thạch đầu tử không sao cả nói. Cứ việc tới, không sao cả. Oanh, lần này, nét thanh âm rất là vang dội. Tiểu Sơn Thần khí, như cũ bị ăn luôn. Mà thiếu niên cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp đâm chặt đứt số viên ôm ấp phẩm chất đại thụ sau. Mới vừa rồi đình chỉ, Tiểu Sơn Thần chạy nhanh truy lại đây, e sợ cho thất thủ đem này đánh chết. Chính là, thư sinh thạch đầu tử, đánh giám đều không có, từ trên mặt đất bò lên, một bên nhẹ nhàng chụp đánh trên người bụi đất, một bên cười nói, ngươi thấy, lúc này tin chưa, các yêu quái muốn ăn ta, cũng không dễ dàng nga, nho nhỏ Sơn Thần. Đã bị dọa sợ, phảng phất thấy được thế gian kỳ bảo giống nhau, vòng quanh thạch đầu tử thư sinh, xoay không biết nhiều ít vòng. Cuối cùng, hắn dừng thân tử, tựa hồ tưởng cái gì giống nhau nói. Ta nhớ rõ trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, có một cái con khỉ, gọi là gì Tôn Ngộ Không? Chính là ngươi như vậy đâu, trời sinh thần thể. trời sinh linh thể, người bình thường đánh không chết. Bất quá, các ngươi không giống nhau. Hắn có thể tu hành, vẫn là thiên tài, mà ngươi lại chỉ có thể ngưng tụ nho môn cổ hủ chi khí. Ai ai, ngươi nói nhanh lên, ngươi còn có cái gì bất đồng không có? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.